Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 109: Heo đồng đội ở địch doanh. Bổ canh 3. Khúc Nhiên nữ nhân này phi thường thông minh. Tại ý thức đến, Thôi Kiều bị làm bẩn về sau, Viên Dạ còn lại là thống khổ, cũng không có chút nào ghét bỏ, liền biết một trận chính mình thất bại thảm hại. VKVKVKCOS520, con Khúc Nhiên thừa dịp Viên Dạ tắc thu thập Đồng Kiến Đông công phu gia quốc, Thôi Kiều lúc ấy vội vàng đi một cái khác thế giới cứu vớt mềm muội Kiều, đã trở lại về sau lại là đủ loại sự tình, Trang tinh thần thất thường, giả vờ mất trí nhớ, không có công phu đi phản ứng nàng. Hiện tại Viên Dạ tắc mất trí nhớ chuyện lớn như vậy, khẳng định vẫn là sẽ truyền tới nàng lỗ tai. Thôi Kiều hoàn toàn không cảm thấy đối phương sẽ không trở lại. Theo nàng hiện tại được đến này đó tin tức tới xem, Khúc Nhiên cũng không phải là một cái sẽ nhẹ giọng từ bỏ người. Thôi Kiều nhìn thoáng qua người bên cạnh, tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là cũng không cần trực tiếp ném, còn có thể dùng. Cảnh sát tới về sau, Thôi Kiều luôn mãi phủ nhận nhận thức người này. Lần đầu tiên thấy, không quen biết Kiều. Ngươi như thế nào không quen biết ta? Ta là ngươi, hắn lại chết sống nghĩ không ra tên của mình, nghĩ không ra chính mình là Kiều ai? Viên Dạ tắc nói năng lộn xộn lời nói, kích động cảm xúc, cùng với trên người bệnh phục, trên đầu thương, làm cảnh sát tin Thôi Kiều lời nói. Cảnh sát nói thầm một câu, kỳ quái, nơi này như vậy hẻo lánh, vậy ngươi nói phạm vi vài trăm dặm cũng không có bệnh viện. Hắn là như thế nào tới nơi này? Thôi Kiều nhìn thoáng qua đối phương giày, sau đó rời đi tầm mắt. Đối với hắn như thế nào sở soạn lại đây chuyện này, Thôi Kiều cũng không quan tâm. Money kia một bên, Viên Dạ tắc không thể tin được nhìn Thôi Kiều, nước mắt rầm rầm lưu. Đúng vậy, nước mắt rầm rầm lưu, liên tiếp mà muốn tránh thoát cảnh sát. Tuy rằng mất trí nhớ, tuy rằng phần đầu còn bị, tuy rằng mấy ngày hôm trước còn mắc mưa, tuy rằng còn đi bộ đi rồi xa như vậy, đại khái là người ngốc sức lực đại. Hai cảnh sát lăn lộn một hồi lâu, mới đem hắn chế phục. Thôi Kiều còn giúp vội một chút. Vì thế, Thôi Kiều trơ mắt nhìn cái kia ngược tâm giá trị từ 0 một đường tiêu tới rồi 67, nàng làm gì? Thôi Kiều chính mình đều buồn bực, tuy rằng là rất ngược, nhưng là cũng không đến mức tiêu đến nhanh như vậy đi. Kiều. Ngươi có phải hay không muốn bán ta? Kiều, ta có thể kiếm tiền. Ngươi không cần bán ta. Ta về sau có thể ăn ít điểm cơm. Thậm chí có thể không ăn. Viên Dạ lên tiếng nước mắt đều xuống đất nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, thực xin lỗi. Ta còn là muốn bán đi ngươi. Cảnh sát đồng chí, ngoặc kép, này quả nhiên là bệnh viện tâm thần chạy ra. Thôi Kiều, ngoặc kép, không có chụp được tới một màn này. Thật là suốt đời tiếc nuối. Viên Dạ tắc nguyên bản thanh triệt thấy đáy con ngươi, đựng đầy thống khổ. Thôi Kiều nghiêm trang gật gật đầu. Đúng vậy, ta bán đi ngươi 67 ngược tâm giá trị. Lập tức tiêu tới rồi 89. Thôi Kiều đột nhiên cảm thấy, lưu lại người này, thiên A, cho nàng một cơ hội. Nàng khả năng một giây liền đem ngược tâm giá trị cấp xót đầy. Nhưng mà cảnh sát thúc thúc vẫn là mang theo Viên Dạ tắc rời đi. Thôi Kiều nhìn Viên Dạ tắc lại khóc lại nhào bộ dáng, trong lòng đột nhiên đau lên. Không có kỷ lục xuống dưới, thật sự quá tiếc nuối. Trở lại trong phòng, xoái, Niệm Ân, còn có Kim Mao, lấy đồng dạng tư thế ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình. Nhìn đến nàng tiến vào thời điểm, ba con động tác nhất trí mà quay đầu. Mụ, ba đâu? Xoái thuận miệng hỏi. Ba hôm nay còn muốn đi làm, cho nên rất bận, không thể trở về bồi xoái. Thôi Kiều nói. Sở xoái đầu. Lại quá đoạn thời gian, ba liền đã trở lại. Sau đó đi theo cùng nhau xem phim hoạt hình. Thôi Kiều làm cảnh sát mang đi hắn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chỉ có như vậy, Khúc Nhiên mới có thể sớm một chút gấp trở về. Thôi Kiều tin tưởng Viên Gia bên kia thực mau liền sẽ tìm được Viên Dã tắc. Mà Khúc Nhiên, lúc ấy, khẳng định là đã trở lại. Muốn Viên Dã tắc dưỡng ở nàng nơi này, kia còn có cái gì ý nghĩa? Đến nỗi Viên Dã tắc trong lòng nghĩ như thế nào? mất trí nhớ người tạm thời không có nhân quyền. Hắc Mai trong khoảng thời gian này muốn xuất ngoại kém, muốn đi nơi khác vài tuần. Cho nên trong nhà vẫn luôn đều chỉ có bọn họ ba người, hơn nữa Kim Mao. Thôi Kiều đại khái minh bạch vì cái gì Kim Mao như vậy thông minh. Nơi này hoàn cảnh bức bách không ngừng tiến hóa. Hắc Mai công tác, đi nơi khác là thường xuyên sự tình. Kim Mao thường xuyên một con cậu ở nhà. Hắc Mai cảm thấy một con cậu ở nhà giữ nhà khả năng sẽ tịch mịch. Cho nên đi thời điểm sẽ đem TV khai thượng. Cứ như vậy liền náo nhiệt. Cho nên, khả năng Kim Mao xem qua phim bộ so nàng xem qua đều nhiều. Hiện tại, lại mở ra đi theo hai cái tiểu gia hỏa xem phim hoạt hình. Quả thực là có độc, không có việc gì liền cảm thấy chính mình cũng có thể nói chuyện. Đối với hai cái tiểu gia hỏa chính là ngô ngô ngô. Hai cái tiểu gia hỏa như là nghe hiểu được giống nhau. Giống mô giống dạng đi theo trả lời. Tựa như lúc này, Thôi Kiều cấp xoái xoái nói. Ba ba đi làm, thực mau trở về tới. Kim Mao ngao ngao kêu lên. Xoái xoái nghiêm túc nghe xong về sau. Đối Thôi Kiều nói, mụ mụ. Mau mau nói, hắn ba ba cũng đi làm, đã lâu đều không có đã trở lại, đó là bởi vì Kim Mao ba ba ở làm thật vĩ đại sự tình đều không phải một ngày có thể hoàn thành, yêu cầu một cái rất dài thời gian đi hoàn thành, nhưng là Kim Mao là đứa bé ngoan. Thôi Kiều nghiêm túc mà trả lời nói, kia mụ mụ, chúng ta ba ba cũng ở làm thật vĩ đại sự tình sao? Niệm Ân hỏi, đúng vậy. Xoái xoái cùng Niệm Ân ba ba đều ở làm vĩ đại sự tình. Cho nên không thể vẫn luôn bồi ở xoái xoái cùng Niệm Ân bên người. Thôi Kiều sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu. Thôi Kiều hống xong hai đứa nhỏ một con cậu lúc sau, liền nhận được đến từ Viên gia điện thoại. Thôi Kiều nguyên bản tưởng Viên gia lão gia tử tới hỏi Viên Dã Tắc. Kết quả phát hiện cũng không phải. Đối phương là ước nói nàng. Thôi Kiều đã có một hai ngày không có thượng quá võng. Bởi vì xác định trên mạng sẽ không lại xoay ngược lại. Tuy rằng như thế, làm cùng võng hữu giao tiếp nhiều năm như vậy người. Thôi Kiều đương nhiên cũng biết. Võng hữu chú ý độ chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian rất ngắn. Một khi có tân sự tình, bọn họ lực chú ý liền sẽ rời đi. Mà nguyên bản ồn ào đến mau trời cao sự tình, lập tức cũng sẽ tinh thần sa sút đi xuống. Có người quan tâm kế tiếp phát triển, nhưng là sẽ không lại nhiệt lên. Nhưng mà, Viên lão gia tử gọi điện thoại tới về sau, nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Tuy rằng nói lúc này đây sự tình sẽ lệnh khi khang tập đoàn nguyên khí đại thương, nhưng là chỉ cần nhịn qua trong khoảng thời gian này là được. Rốt cuộc bọn họ căn cơ ở nơi đó, đây là dao động không được. Thôi Kiều lại một lần đổ bộ. Liền phát hiện khi khang tập đoàn giá cổ phiếu như cũ ở một đường hạ ngã. Quản lý tầng máu lạnh vô tình không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là coi rẻ pháp luật. EQ chỉ số thông minh còn song thấp. Như vậy đi xuống, không ra 10 năm, tất đảo khi khang tập đoàn quan hơi thượng như cũ treo xin lỗi video. Nhưng mà, phía dưới đã bị mắng ra hơn 10 vạn bình luận. Thôi Kiều chớp chớp mắt, này nhiệt độ rằng co lâu lắm đi. Sau đó liền phát hiện, nàng đã có hậu viện đoàn, có chuyên môn chú ý chuyện này hậu viên đoàn. Hậu viên đoàn thượng có rất nhiều tổng kết tính trường Weibo. Thôi Kiều đột nhiên phát hiện, từ, phát sóng trực tiếp là cái gì? Thôi Kiều điểm đi vào, liền phát hiện, Viên khi khang là thật sự xuẩn. Viên lão gia tử, vẫn là cấp khi khang tập đoàn đổi một cái tên đi. Viên khi khang nguyên bản cho rằng Thôi Kiều ở đơn độc đối mặt bọn họ thời điểm sẽ kiêu ngạo ương ngạnh, hoặc là nói đòi tiền linh tinh. Hơn nữa chính mình thê tử bị tra tấn thành cái dạng này, cho nên thỉnh Thôi Kiều lại đây thời điểm bọn họ là khai phát sóng trực tiếp, dại dột không mắt thấy. Nàng liền nói ngày đó nàng tiến phòng bệnh về sau, Diệp Quyên vì cái gì một mở đầu liền để đem di sản toàn bộ để lại cho nàng. Đích xác, nếu không phải nàng không ấn kịch bản ra bài, nhiều cấp điểm thời gian cấp Diệp Quyên nói chuyện, Diệp Quyên năng lực thực sự có khả năng đem sự tình cấp xoay chuyển một chút. Rốt cuộc, trên thế giới này, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy cha mẹ đều là ái hài tử. Bởi vì tự mình đẩy người, những cái đó nói, thiên hạ đều là cha mẹ đều là vì ngươi hảo, người. bọn họ có được một cái thiệt tình thực lòng vì bọn họ suy nghĩ cha mẹ. Cho nên sẽ cảm thấy mọi người cha mẹ đều giống bọn họ cha mẹ giống nhau. Một khi Diệp Quyên xin lỗi, hơn nữa lại muốn vào giải phẫu gian. Bộ dáng thê thảm mà giải thích lúc trước cũng không phải muốn bắt cóc nàng lại đây làm cái gì. Chỉ là bởi vì lúc ấy nàng muốn gặp nàng, nhưng là phải biết rằng chính mình không xứng được đến tha thứ linh tinh. Người là thương tiếc kẻ yếu. Cứ như vậy, tình thế tuyệt đối không phải là nghiêng về một phía. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới sự. Thôi Kiều đã không có phát hỏa, cũng không có cho bọn hắn cơ hội nói như vậy nhiều đồ vật ra tới. Thôi Kiều hồi ức một chút chính mình ngày đó biểu hiện. Lấy đệ tam thị giác tới xem. Thật là, ngược tâm ân y phía dưới người. Toàn bộ đều ở soát. Thiên A, như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ? Ta có thể tưởng tượng. Kiều Kiều chờ đợi lâu như vậy mẫu thân A. Bị nữ nhân này làm hỏng. Nàng hộp máu thời điểm. Đến có bao nhiêu thương tâm. Cư nhiên còn dám phát sóng trực tiếp. Các nàng này đây vì còn có thể dựa phát sóng trực tiếp tẩy trắng sao? Kiều Kiều lớn lên hào hào xem. Phong độ trí thức hào nùng. Vốn dĩ hẳn là bị hào hào sủng nữ nhi. Lại bị hai người kia ở khí hộp máu. Thật muốn chui vào trong video cắn chết kia hai người cha. Đúng vậy, Diệp Quyên như vậy nữ nhân. Không xứng vì mẫu thân. Kiều Kiều mẫu thân. Tại thế giới nào đó góc nhớ mong nàng. Ai nàng. Cùng hai người kia cha liều mạng rốt cuộc. Ngươi không phải ở bán ngươi muốn vào phòng bệnh nhân thiết sao? Ngươi không phải tưởng bán con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng nhân thiết sao? Vậy chúc ngươi đi vào về sau liền không cần ra tới. Thỉnh khi khang tập đoàn chính diện trả lời. Các ngươi quản lý tầng xuất hiện lớn như vậy dèm pha. Không làm ra xử lý sao? Đã thật lâu không có gặp qua như thế tươi mắt thoát tục lại xuyến lại độc người. Thôi Kiều, ngoặc kép, lúc này đây là đối thủ làm đại chết. Cùng nàng không có quan hệ. Mặc kệ người khác có tin hay không. Nàng cái gì đều không có là mờ ní heo đồng đội loại này sinh vật. Quả nhiên ở đối thủ doanh địa khi, liền bắt đầu nhận người thích. Khó trách, nguyên bản nháo đến lớn nhất thời điểm. Cũng chỉ là ở trên mạng phát video xin lỗi Viên lão gia tử. Cư nhiên liên hệ nàng mặt nói. Thôi Kiều, đại khái có thể đoán được. Hiện tại đối phương đơn giản chính là muốn cho nàng ra tới. Đem dư luận áp xuống đi. Thôi Kiều cự tuyệt, mang theo hai đứa nhỏ thật sự không có phương tiện đi ra ngoài. Sau đó, chỉ qua mấy cái giờ, Viên lão gia tử xe liền ngừng ở nhà nàng ngoài cửa. Thôi Kiều suy tư một vấn đề. Viên gia tình huống hiện tại, Viên khi khang muốn chiếu cố giải phẫu sau Diệp Quyên, Viên lão tổng tài vội vàng cứu công ty. Như vậy, có người đi quản Viên Dã Tắc sao? Tác giả có lời muốn nói. Không mặt mũi gặp người. Tối hôm qua gõ chữ. Mã mã liền ngủ rồi. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.